Chương 331, Côn Ngô Tông tận thế, ngay tại hôm nay. Không thể nhịn được nữa, Dương Thiếu Hành đứng dậy rồi, trong mắt còn có không sợ hãi chút nào hiếu chiến chi ý, phảng phất Thiến Du triển hiện ra cường đại, đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là Dương Thiếu Hành mặc dù phát ra tiếng, có thế Dương Đình Sơn lại bóp lại hắn, Hành Nhi, cho dù muốn chiến, chúng ta cũng nên cho hiến các lão khôi phục thời gian, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cũng thế, Dương Thiếu Hành lúc này mới ngồi xuống, trong thần thái thấu có xem thường. Thời gian đến giờ phút này, Dương Thiếu Hành còn có thể tự tin như vậy, chỉ có thể nói rõ hắn hoặc là có được tuyệt đối lực lượng, hoặc là chính là vô nao tự cuồng. Xem tới Côn Ngô Tông còn có hậu thủ. Địch Ô Hoàng tin tưởng, Dương Thiếu Hành có thế bị sách Côn Ngô Thiếu Tông tử, ứng không phải mù quáng tự của người, cho nên Côn Ngô Tông tất có để cho người ta không tưởng được hậu thủ. Quân Ngạn Thiên vì vậy mà nghiêng người nhìn về phía một bên lão giả, thị kiếm tiền bối, ngài nghĩ như thế nào? Từ quan chiến đến nay, chưa hề phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, cũng chưa từng nói chuyện qua thị kiếm lão giả, hắn vẫn yên tĩnh nhìn xem trên đài nữ thần, là, nữ thần. Thị kiếm lão giả đã nhận ra, vị này tại trên đài cao kinh diễm toàn trường nữ tử, kỳ thật chính là ngày đó che chở U Đô nữ thần, hắn cực kỳ xác định. Cho nên, hắn nói, không sao. Côn Ngô Tông tận thế, ngay tại hôm nay. Mặc kệ Côn Ngô Tông còn có cái gì âm mưu, dương mưu, hậu chiêu, nội tình, tại vị này kế thừa nguyên sơ nữ quân truyền thừa nữ tử bên cạnh, đều là hư ảo. Thực lực tuyệt đối, đem xé rách hết thể ngày xưa Côn Ngô Tông thế nào khi nhục thương Ngô Tông. Hôm nay liền đem thế nào đổi lại, đây chính là phong thủy luân chuyển, cũng là nhân quả luân hồi. Ngài chắc chắn như thế, Quân Ngạn Thiên vẫn còn có chút bận tâm. Ừm. Thị kiếm lao giả ứng rừng, đã rủ xuống tầm mắt, phảng phất tiến nhập suy tưởng. Quân Ngạn Thiên cu nở dê không lại quấy rầy, cái ngóng nhìn hướng trên đài cao nữ tử, mặc dù hắn cu nở dê có lòng tin, lại khó tránh khỏi bởi vì lo lắng, mà sinh ra lo lắng, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng xem như quân tử tông đệ nhất đệ tử Quân Hoan, hắn cu nở dê biểu hiện ra, cùng thị kiếm lao giả một dạng chắc chắn, nàng có thể. Bởi vì hắn chứng kiến đến càng nhiều, hắn biết rõ cổ xưa ứng long chi tổ bản tôn, đều cúi đầu cúng bái vị này hiến đại tiểu thư. Mà lúc này, Yến Du thật cũng không gấp cùng Côn Ngô Tông người đánh, nàng từ trên đài cao đi xuống, phảng phất thật chuẩn bị đến nghỉ ngơi một hồi. Lạnh nhóc con lập tức hoan hoan hỉ hỉ muốn hắn nương thân ôm. Đại tư mệnh lại ôm lấy con trai, trình bày, mẫu thân ngươi đánh lâu như vậy bại hoại, muốn nghỉ một lát. A Yến tiểu bảo ngẫm lại cũng thế, liền rút về tiểu tay mập. Nhưng Yến Du vẫn đưa tay đem tiểu tể nhi ôm vào trong ngực, ôm tiểu bảo khí lực vẫn là có. Yến tiểu bảo liền vô cùng cao hứng cười, khi Yến Du sở lấy đứa con yêu nhung đầu nhi, chuyển mắt nhìn về phía hốc mắt còn đỏ lên Yến gia gia ba, nhất là khóc cha, sọ não có chút làm đau. Lại cũng chỉ có thế đến gần đi qua đỗ dành nói, không phải không sự tình sao. Cha biết rõ. Hốc mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn yến thanh phế đi lão đại kình, mới không tiếp tục khóc, dè đặt hù đến tiểu ngoại tôn, có thế hắn lại phải khắc chế không được. Tại trên người nữ nhi, hắn luôn luôn có thế nhìn thấy ái thê cái bóng, nhất là hôm nay năm đó, hắn mộng nhi, đã từng như thế tư thế hiên ngang đối kháng những cái kia lấn nàng, nhục nàng, hại nàng người. Chưa hề lui lại, chưa hề ngã xuống, chưa hề khuất phục. Thẳng đến nàng muốn bảo vệ bọn nhỏ đều khỏe mạnh trưởng thành, hắn mới biết được, nàng hao hết hết thảy, nàng tàn nhẫn rời đi hắn, lưu lại còn tại trong tã lót nữ nhi, cùng hai cái tiểu tử. Nàng sợ hắn đi cùng, nhiều lần nói cho hắn biết, tại tiểu ngư nhi trên thân, có lưu nàng truyền thừa, để cho hắn nhất định phải chiếu cô thật tốt tiểu ngư nhi, để cho tiểu ngư nhi khoái hoạt lớn lên. Sống thành nàng đã từng hy vọng chính mình có thể sống thành bộ dáng. Yến Thanh cố nén đau lòng, hoài niệm mà chết vợ, nhìn trước mắt nữ nhi, nhìn lại nữ nhi trong ngực tiểu cháu ngoại, liên tiếp nói, tốt, tốt vậy đại khái chính là mộng nhi hy vọng nhìn thấy, tiểu ngư nhi trưởng thành bộ dáng, cũng là chính nàng hy vọng có thể sống thành bộ dáng, hào hào, mỹ mãn. Đáng tiếc hắn năm đó còn là không đủ cường đại, thậm chí không cách nào nhìn thấy nàng vì bọn nhỏ yên lặng trả giá. Mãi đến nàng trước khi rời đi, hắn mới biết được chân tướng. Cha, không khó quá. Yến Du lại bị không khóc, thế mà rõ ràng bi thống đến cực điểm khóc cha treo đến có một ít luống cuống, đã vô ý thức nhìn về phía đại tư mệnh. Nhận được cô vợ trẻ xin giúp đỡ, đại tư mệnh đã đem con ôm vào trong ngực, đồng thời ngưng thần nhìn trước mắt nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ thoải mái tinh thần, tiểu ngư nhi sẽ không đi mẫu thân của nàng đường, đều đi qua. Yến Thanh vẫn là nhịn không được che mắt, hy vọng nhiều vong thê có thể sống đến giờ này ngày này, thấy được nàng thương yêu nhất tiểu nữ nhi, trưởng thành nàng chờ mong bộ dáng. Tốt rồi cha. Yến Tử Thiểu vỗ vỗ cha ruột lưng, nhỏ giọng tất tất, tông môn bên trong sư đệ ca cờ sư mù ồ y đều nhìn đâu, ngài nhìn ngài cái này khóc, ta đều không có ý tứ. Xéo đi, Yến Thanh thật không muốn gặp đứa con trai này. Yến Tử Diệp cu nở dê vô vô cha ruột bả vai, Côn Ngô Tông người còn không có đánh đâu, cha ngài tiết kiệm một chút nước mắt, quay đầu ta trở lại phủ từ từ nói, có thể thực hiện ra. Yến Tiểu Bảo cu nở dê hướng hắn ông ngoại nhào qua. Yến Thanh một cách tự nhiên tiếp lấy tiểu cháu ngoại, cũng cảm giác được nho nhỏ cháu ngoại ngay tại sở bộ ngực hắn, để cho hắn vô ý thức trong mắt nhìn xem cái này tiểu trích. Ra huánh nhuận mắt to nhi bên trong tràn ngập đờ ơ y lo lắng nhóc con, một bên gọi ra, một bên cho hắn ông ngoại sờ sờ, mắt thấy hắn ông ngoại còn rất khó chịu, hắn còn muốn trà sắt lên, dơ lên tiểu tay mập đi sờ hắn ông ngoại mặt, khả ái như vậy cho hắn ông ngoại lau nước mắt. Ngươi tiểu tử này, Yến Thanh nín khóc mỉm cười. Hâu người ta Yến Tiểu Bảo còn nghiêm túc ôm hắn ông ngoại cao y cổ, tiểu tay mập vỗ nhẹ nhẹ đập hắn ông ngoại cái cổ, phảng phất cha hắn dô hắn tự đắc, học theo dô hắn ông ngoại. Yến Thanh viên kia ngâm mình ở nước mắt bên trong tâm A, lập tức liền bị Xuân Thủy đắm chìm, đã tâm ấm sờ sờ cái này chi kỷ tiểu cháu ngoại, chúng ta Tiểu Bảo là trưởng thành, còn biết an ủi ông ngoại. Cũng không phải, thật đáng yêu. Yến Tử Thiều đều phải bị cháu trai manh tan, cũng muốn bị cháu trai dỗ. Yến Tử Diệp liền đưa tay đem cha ruột tay, tay hắn, nhị đệ tay, muội muội hòa, muội phu tay áp đến cùng một chỗ, mẹ nhìn thấy bây giờ chúng ta, chắc chắn vui vẻ. Ta Yến Tiểu Bảo vội vàng đem chính mình tiểu tay mập dựng vào đi, rước lấy một trận vui cười. Yến Hoành Xuyên tuổi già an lòng nhìn xem cái này cả một nhà, nhưng lại có không có mắt người, đã tại kêu gào, Yến các lão nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm đi, mời đi.